A Cổ Lạp sờ sờ ngực. Mang theo đây. Ba Âm cười sán lạn. Ta đi đây. An Đạt. Cách Chương.